Tuyệt phẩm thần y, chương 59, C59, Bành Giai Kỳ chứng kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Phong, rốt cục mày là ai? Mấy tên cảnh sát giả vội vàng hỏi, bọn chúng lúc này lo lắng đến mức bước đi loạn xạ. Ở đây ngoại trừ 3 chiếc xe cảnh sát, căn bản không có chỗ trú ẩn nào cả. Hơn nữa bọn chúng cũng không biết xạ thủ bắn tỉa từ phương hướng nào, cho nên không có cơ hội trốn. Lưu Phong cười nói, tôi là ai? Mấy tên khốn kiếp các người thật không có tư cách được biết. Bây giờ tôi hỏi, các người trả lời không tốt lập tức sẽ chết, trả lời tốt. Trả lời con mẹ mày, bây giờ tao đánh chết. Bằng, một tên cảnh sát giả không biết sống chết lại dám cắt ngang lời Lưu Phong, chuẩn bị bắn Lưu Phong. Nhưng tiếng súng thật sự vang lên rồi, nhưng không phải từ tay tên người cảnh sát đó. Tên cảnh sát giả này cũng theo chân đồng bọn, đầu cũng bị nổ tung. Thứ màu trắng đỏ nổ tung ra xa, những người khác sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Vốn dĩ tôi muốn các người sống lâu một chút, nhưng lại có người nóng lòng muốn chết. Lưu Phong đáp lại lời mà tên cảnh sát giả vừa nói với mình, và bắt đầu hỏi. Tốc độ đi bộ của các người rất nhanh, tư thế cầm súng cũng rất chuẩn, là từng đi lính, hay đã được huấn luyện chính quy, chúng tôi. Tôi muốn nghe sự thật, nếu câu trả lời của các người khiến tôi cảm thấy không phải sự thật. Vậy thì ngươi sẽ chết ngay lập tức, tên cảnh sát giả trung niên dẫn đầu đang định nói thì bị Lưu Phong cắt ngang. Dưới sự uy hiếp của cái chết, trên trán tên cảnh sát trung niên giả toát ra mồ hôi lạnh. Chúng tôi đã làm lính đánh thuê ở Đông Nam Á, được đào tạo chính quy. Tên cảnh sát trung niên giả nói, rất tốt, trả lời câu hỏi thứ hai của tôi. Lưu Phong tiếp tục hỏi, các người có tổng cộng bao nhiêu người? Chỉ có 9 người các người sao? Đúng vậy, chúng tôi chỉ có 9 người. Sau khi rút lui khỏi chiến trường, chúng tôi trở thành vệ sĩ toàn thời gian của người nhà họ Lục, chúng tôi chuyên phụ trách bảo vệ thiếu gia Lục Hạo. Tên cảnh sát trung niên giả nói, Lưu Phong tiếp tục hỏi, Lục Hạo có địa vị như thế nào trong nhà họ Lục ở thủ đô? Lần này người anh hai vội vàng nói, Lục thiếu gia đứng thứ tư trong thế hệ thiếu gia thứ ba của nhà họ Lục ở thủ đô, có ít tài nguyên nhất trong 4 thiếu gia. Thật ra, đội của chúng tôi đã đi theo anh ta cũng nhận được đãi ngộ kém nhất. Ồ, nói cho ta biết tình hình của 3 thiếu gia ở trên đi. Ánh mắt Lưu Phong rơi vào người tên anh hai này. Tên anh hai vội vàng nói. Tam thiếu gia tên là Lục Thiên, là người bảnh bao nhất trong 4 thiếu gia và là người có tâm hồn độc ác nhất. Ai đắc tội hắn nhất định sẽ không có kết quả tốt. Nhị thiếu gia tên là Lục Điền, là người có khuôn mẫu nhất trong 4 người và làm việc trong một cơ quan chính phủ. Đại thiếu gia tên là Lục Diễn, khi tên anh hai nói đến Lục Diễn, hai mắt Lưu Phong hơi nheo lại, trong cơ thể toát ra từng đợt sát khí mơ hồ. Lục Diễn là người có năng lực tổng thể mạnh nhất trong số 4 thiếu gia. Anh ta học võ từ nhỏ, hơn nữa còn lớn lên trong một quân khu, không chỉ thân thủ giỏi, mà còn rất thông minh, làm việc trong cơ quan bảo mật, có quyền lực to lớn, cũng rất có thể là người kế thừa nhà họ Lục trong tương lai. Tên anh hai nói. Hiện tại nhà họ Lục ai là gia chủ? Lưu Phong tiếp tục hỏi. Lục Văn Dương được coi là ông chủ đứng đầu toàn thủ đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người thực sự có quyền lực lại là lão gia nhà họ Lục, một nhân vật cấp thượng tướng. Tuy đã lùi xuống hạng 2 nhưng chắc chắn vẫn nắm giữ quyền lực to lớn. Tên anh hai nói. Anh nói rất tốt. Tôi cho anh một cơ hội sống. Lưu Phong nhếch môi cười lạnh. Nếu bây giờ tôi yêu cầu anh phản bội Lục Hạo, anh có đồng ý không? Đồng ý. Tôi. Bằng, tiếng súng bắn tỉa lại vang lên, đầu của tên anh hai nổ tung thành một quả dưa hấu thối. Còn lại 5 người, lúc này, 10 cái chân của 5 người này đều run rẩy không thể khống chế. Người dễ dàng phản bội, sống có tác dụng gì? Trên mặt Lưu Phong lộ ra vẻ khinh thường, lại hỏi 5 người còn lại. Lục Hạo tại sao lại đến một thành phố nhỏ như Đông Hải để học đại học? Tôi biết, để tôi nói. Một tên cảnh sát giả mập mạp nói, Hạo thiếu gia gặp rắc rối lớn ở thủ đô, không dám ở lại thủ đô nữa nên mới tới đây. Anh ta và một thiếu gia nhà họ Lâm ở thủ đô xảy ra mâu thuẫn, còn đâm bị thương đối phương. Nhà họ Lâm, Lưu Phong ngẩng đầu nhìn trời, dường như đang chìm trong hồi ức. Đúng lúc này, trên mặt người cảnh sát trung niên giả dẫn đầu hiện lên một vẻ tàn ác, ông ta đột nhiên giơ súng lục lên. Bằng, ông ta muốn tấn công bất ngờ Lưu Phong. Nhưng ông ta vẫn đánh giá thấp sức mạnh của tay bắn tỉa trong bóng tối và trở thành người thứ tư bị bắn nổ đầu. Bốn người còn lại sợ hãi đến mức đánh rơi súng xuống đất. Bọn chúng sợ chỉ một cử động vô ý sẽ khiến xạ thủ hiểu lầm mà bắn chết chúng. Lục Hạo hiện tại đang ở bệnh viện nào? Lưu Phong hỏi. Bệnh viện nhân dân số 4, bà bệnh nội khoa, là phòng riêng. Những cảnh sát già khác vội vàng nói. Lưu Phong đáp lại một tiếng và kéo Dương Thi Văn quay lại. Cách ba chiếc xe cảnh sát phía sau vài chục mét có một chiếc BMW M2 đang đậu, chính là xe của Bành Giai Kỳ. Bành Giai Kỳ chứng kiến một nhóm người chĩa súng vào Lưu Phong, thậm chí còn chứng kiến bốn người bị bắn tỉa bắn vào đầu, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của cô tái nhợt như tờ giấy. Thực ra, không chỉ có Bành Giai Kỳ như vậy, sắc mặt của Dương Thi Văn càng tái nhợt, thậm chí còn liên tục ói mưa. Người bình thường nhìn thấy tình huống hay hâu, có thể khống chế tới mức này cũng là khá tốt. Giai Kỳ, ngồi phía sau cùng Thi Văn đi, để tôi lái xe. Sau khi Lưu Phong rời đi, bốn tên cảnh sát giả còn sống sót đều hít một hơi thật sâu, thoải mái. Không đúng, là năm cảnh sát giả, còn có một người bất tỉnh trong xe. Lưu Phong đi rồi, hắn cứ như vậy rời đi, chúng ta chắc sẽ không bị giết đúng không? Một nhóm lính đánh thuê sắc bén trước đây rất nổi tiếng ở Đông Nam Á như chúng ta, sau này trở thành nô tài của nhà họ Lục, ngay cả ý chí sắc bén cũng bị hao mòn. Than ôi, hôm nay có bốn người chết một lúc, một người bị thương nặng, thật đáng xấu hổ, chỉ cần hôm nay có thể giữ được mạng là được, chỉ cần vẫn còn sống, sau này chúng ta sẽ có cơ hội báo thù cho anh em. Sau khi bốn tên này nhìn thấy Lưu Phong hoàn toàn rời đi, lại bắt đầu lộ ra chút tàn nhẫn. Tuy nhiên, vào lúc này, hai người phương Tây, một nam một nữ, từ bên đường bước ra, mỗi người đều cầm một khẩu súng bắn tỉa trên tay, như thể đột nhiên chui ra từ mặt đất. Lão đại đi rồi, các người chắc chắn có thể sống sao? Còn muốn báo thù, lý tưởng xa vời như vậy, các người có thể thực hiện được không? Nhóm lính đánh thuê sắc bén, ha ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là một đội kém cỏi. Tôi nghĩ hôm nay tất cả các người đều chết ở đây đi. Cách chương.